Manh nữ cùng kỹ nữ. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lý Giai hết giờ làm việc về tới nhà, tranh thủ dọn dẹp nấu cơm. Tiểu Văn cũng ngoan ngoan cùng giúp đỡ. Hiện tại Lý Giai cùng các nàng Tân U đã ở riêng. Tân U dọn nhà, nàng cùng Lý Giai đồng thời đều tự mỗi người mua một căn nhà. Là hàng xóm đối diện nhau. Seven đã sớm dọn đến cùng Tân U ở chung. Phần lớn thời gian của bốn người ngoài hòa thuận vui vẻ. Chỉ là Tân U mua nhà là một lần trả tiền luôn. Mà Lý Giai thì phải trả tiền phân kỳ. Tiền lương Lý Giai cùng nhuận bút của Tiểu Văn đã làm cho cuộc sống của hai người ngày càng tốt hơn. Qua vài năm các nàng ấy còn có thể mua thêm một chiếc xe. Nói đến Tân U cùng Seven, hai người kia đúng thật là dị thường ăn nhịp, đều không muốn nấu cơm lại không muốn đi ra ngoài ăn. Vì thế, mỗi ngày đều đến bên nhà Lý Giai dùng cơm chung, cũng không muốn dọn dẹp nhà. Làm sao bây giờ a, đổi lại càng thêm đơn giản. Đến trước nhà đối diện nghĩ cách đem Tiểu Văn lừa gạt đến nhà mình chơi. Đến lúc đó Lý Giai tự nhiên cũng sẽ đi qua theo. Sau đó thấy trong nhà Tân U lộn xộn, sẽ bắt đầu thu thập chỉnh đốn. Mà hai vị chủ nhân chân chính kia thì lại ra mặt dày hoàn toàn coi như không thấy. Dạ dày Tân U đã nhiều năm được Lý Giai cùng Seven chăm sóc và điều trị, cũng đã trở nên rất tốt. Cơm nước đều đã chuẩn bị xong. Thế nào Tân tỷ tỷ cùng Seven hôm nay cũng không qua đây? Lý Giai có chút nghi hoặc. Nàng hỏi Tiểu Văn, hôm nay Seven có nói buổi tối các nàng đi đâu không? Hôm nay Tiểu Văn lại muốn đi đến tiệm chụp ảnh. Bởi vì viết sách trước khi viết cũng phải được sửa chữa bản vẽ. Biên tập để Tiểu Văn muốn để nàng chụp thêm một vài ảnh mới. Nói độc giả rất chờ mong. Nhưng Lý Giai không có thời gian bồi nàng. Vì thế để Seven đưa Tiểu Văn đi. Lý Giai hôm nay còn chưa từng gặp qua Seven. Nàng đã không còn là trợ lý của Seven. Sớm đã được thăng cấp lên làm trưởng phòng kinh doanh của công ty. So với thiết kế sư Seven càng thêm vội vàng bận rộn. Tiểu Văn lắc đầu, trong lòng âm thầm cười trộm. Lý Giai nghĩ, có thể các nàng ấy đã hai người đi ra ngoài rồi à, vì thế liền cùng Tiểu Văn hai người ăn cơm. Ban đêm, Lý Giai cùng Tiểu Văn lui tại trong chăn. Lý Giai đem Tiểu Văn đặt dưới thân mình. Nàng từ từ cởi nút áo ngủ của Tiểu Văn. Bộ ngực dễ thương xinh xắn của Tiểu Văn lập tức hiện ra trước mắt Lý Giai. Nàng cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đó. Có thể cảm giác được nhịp đập, thình thịch, dồn dập của Tiểu Văn. Kính cong, chuông cửa thật không đúng lúc vang lên. Tiểu Văn hơi hờn giận nhíu mày. Sẽ không phải lại là cái đồ bại hoại kia nữa chứ. Kính cong, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Lý Giai không thể làm gì khác hơn là đành bất đắc dĩ mặc lại y phục đứng lên mở cửa ra. Thì thấy Seven thần tình như trái khổ qua. Trong tay cầm theo một cái áo thun chữ T đứng ở cửa. Lý Giai cau mày thông cảm nhìn Seven. Ngươi, không phải là bị đuổi ra ngoài nữa chứ. Seven bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vẻ mặt, thì là thế chứ sao? Có trời mới biết nàng đã bao nhiêu lần bị đuổi ra ngoài. Mỗi lần đều chỉ có thể chạy trốn để ở tạm nhà Lý Giai. Lý Giai nhanh chóng để nàng đi vào cửa. Ngươi lại làm sao vậy? Không phải nói ngươi bớt phóng túng sao? Cái Seven này, thực sự là không biết nói nàng cái gì tốt. Bình thường chung quy vẫn là yêu thích câu dẫn tiểu cô nương. Thường xuyên để những chuyện xấu này bay đầy trời. Sau đó thì bay đến tai Tân U, rồi lại gặp tình huống hiện tại. Mặc dù Lý Giai biết rõ, Seven kỳ thực chính là ngoài miệng câu dẫn, đùa giỡn, nhưng nàng thực tế rất giữ chuẩn mực, tuyệt đối không ở sau lưng Tân U làm sằng bậy. Đương nhiên Tân U cũng biết rõ, nhưng nàng vẫn là tức giận, nghe được những tin đồn kia thì lại không vui. Cách chương.